ngủ liền có thể trường sinh chương 1, Trần Trường Sinh. Phì phì phì. Ánh trăng trắng xóa rơi trên mặt đất đen kịt, một người thanh niên đang điên cuồng nhổ bùn đất ra khỏi miệng. Đã nói là kim ti nam 1000 năm không hỏng, lúc này mới mấy năm đã biến thành cặn bã. Lý Qua Tử chết tiệt, lại dám lấy hàng giả lừa ta. Nhổ hết bùn đất trong miệng, Trần Trường Sinh hoạt động tứ chi có chút cứng ngắc. Mượn ánh trăng mông lung, mơ hồ có thể nhìn thấy bờ mông tròn trịa của Trần Trường Sinh. Nhưng lúc này Trần Trường Sinh dường như không phải rất để ý việc mình đang phô bày dưới ánh trăng. Hệ thống, thời gian 10 năm đã đến chưa? Bẩm chủ nhân, 10 năm ngủ say đã kết thúc, điểm thuộc tính đã được cộng vào. Nghe thấy hệ thống trả lời, Trần Trường Sinh nhìn bảng điều khiển trong đầu. Chủ nhân, Trần Trường Sinh. Sức mạnh, 1. Tốc độ, 1. Phòng ngự, 1. Linh lực, 0. Tuổi thọ, 80. Không sai, Trần Trường Sinh chính là người xuyên việt chính hiệu. Mà hệ thống hắn có không phải hệ thống thăm dò gì đó, cũng không phải hệ thống bá đạo vô địch gì đó, chỉ là hệ thống Trường Sinh bình thường không có gì lạ. Chỉ cần Trần Trường Sinh ngủ say, sẽ thu được tuổi thọ và điểm thuộc tính tương ứng. Nhưng thời gian ngủ say cũng có hạn chế, đó là không được vượt quá giới hạn tuổi thọ cao nhất. Mà tuổi thọ Trần Trường Sinh đã sống qua, sau khi ngủ say sẽ được bổ sung lại một lần nữa. Nói một cách khác, nếu Trần Trường Sinh sống 80 năm sau đó ngủ say, dù chỉ ngủ say một ngày, sau khi tỉnh lại tuổi thọ sẽ là 80 năm lẻ một ngày, mà không phải chỉ có một ngày tuổi thọ. Mặt khác, sau khi thức tỉnh, khoảng cách thời gian ngủ say tiếp theo không được thấp hơn 1/10 tổng tuổi thọ. Cho nên từ trên lý thuyết mà nói, chỉ cần Trần Trường Sinh hèn mọn phát triển, Trần Trường Sinh liền có thể người như tên, làm được Trường Sinh thật sự. Nhìn 10 điểm thuộc tính có được, Trần Trường Sinh không lựa chọn thêm điểm ngay lập tức, mà lấy từ không gian hệ thống ra một bộ quần áo mặc lên người, sau đó dựa theo ký ức phân biệt phương hướng đại khái, rồi bước nhanh xuống núi. Thời gian 10 năm, chiến loạn hẳn là đã qua. Người yêu vì chiến loạn mà chia lìa, hẳn là cũng đã trở về. Bánh nướng nóng hổi đây. Đi trên khu chợ náo nhiệt, Trần Trường Sinh rất có một loại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Mặc dù thị trấn vẫn là thị trấn trước kia, nhưng người đã từng quen thuộc đã không còn thấy. Thời gian 10 năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng cũng đủ để cho rất nhiều chuyện xảy ra thay đổi. Quan sát một chút sự thay đổi của thị trấn, Trần Trường Sinh đi theo ký ức của mình, hướng đến một nơi quen thuộc. Rất nhanh, Trần Trường Sinh đi tới một nhà nông dân trên thị trấn. Nhìn ngôi nhà quen thuộc kia, Trần Trường Sinh không khỏi nhếch miệng lên một chút, rồi mở miệng nói, xin hỏi Niệm Từ có ở đây không? Nghe tiếng, một cô bé phấn điêu ngọc trác từ trong nhà thò đầu ra. Ngươi tìm ai? Nhìn thấy cô bé này, Trần Trường Sinh sửng sốt một chút. Chẳng phải đây là nhà của Niệm Từ sao? Ta không biết Niệm Từ, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Đối mặt với cô bé, trong mắt Trần Trường Sinh lóe lên vẻ thất vọng. Lúc ấy chiến tranh loạn lạc, Niệm Từ chỉ là một người bình thường, có lẽ nàng đã sớm không còn ở đây. Nghĩ đến điều này, Trần Trường Sinh lúc này chuẩn bị quay người rời đi. Trường Sinh, là ngươi sao? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau Trần Trường Sinh, cả người hắn nhất thời như bị sét đánh. Bình phục tâm trạng kích động, Trần Trường Sinh chậm rãi quay người lại, khuôn mặt quen thuộc ngày nào lại hiện ra trước mắt. Bịch! Chiếc giỏ rau trong tay nữ tử rơi xuống đất. Sau khi xác nhận được người trước mặt, Niệm Từ lúc này dùng tay che miệng, nước mắt trong nháy mắt tuôn rơi. Không cho phép bắt nạt mẹ ta. Nhìn thấy mẹ mình khóc, cô bé lập tức chạy ra khỏi nhà, sau đó giang tay nhỏ ra chắn giữa hai người. Nghe cách gọi của cô bé, Trần Trường Sinh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía người thanh mai trúc mã ngày nào. Đối mặt với ánh mắt của Trần Trường Sinh, Niệm Từ không né tránh, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trần Trường Sinh. 10 năm, ngươi vẫn giống như trước. Tại sao? Trần Trường Sinh cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nghe vậy, Niệm Từ cười cười, sau đó cúi đầu xuống xoa đầu cô bé. Sau khi chúng ta chia tay, ta bị đạo tặc truy sát, sau đó là hắn cứu ta từ trong đống người chết trở về. Nửa năm sau ta khỏi hẳn vết thương, chiến loạn cũng chấm dứt. Hắn và ta cùng nhau trở về đây, Lúc đó Lý Qua Tử nói ngươi mua một bộ quan tài ở chỗ ông ta. Sau đó ta đợi ngươi 3 năm. Nói đến đây, Niệm Từ dừng lại một chút, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng và bất đắc dĩ. Sau đó Niệm Từ thở dài một hơi nhẹ nhõm cười nói, 3 năm nay vẫn luôn là hắn chăm sóc ta, hắn đối xử với ta rất tốt. Nghe nói như thế, Trần Trường Sinh sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười nhạt, chỉ là trong nụ cười này mang theo vài phần cay đắng. Ngủ say 10 năm, đối với hắn mà nói là một khoảng thời gian rất ngắn. Nhưng đối với Niệm Từ mà nói, 10 năm là quá dài đằng đẵng, nhân sinh lại có thể có được mấy lần 10 năm chứ? Lúc trước chia tay, hắn và Niệm Từ đều 20 tuổi. 10 năm sau, hắn vẫn là dáng vẻ 20 tuổi, đáng tiếc Niệm Từ đã 30 tuổi. Kỳ thật từ khi hắn bước vào thế giới này, nàng và hắn đã nhất định là người của hai thế giới. Nghĩ đến điều này, Trần Trường Sinh ngồi xổm xuống, xoa đầu cô bé cười nói. Tiểu cô nương, cháu tên là gì? Đối mặt với Trần Trường Sinh, cô bé quay đầu nhìn mẹ mình một chút, dường như đang hỏi ý kiến của mẹ. Nói cho thúc. Nói cho ca ca đi, ca ca là cố nhân của mẹ. Được mẹ đồng ý, cô bé trong trẻo nói, ta tên là Lý Niệm Sinh, năm nay 6 tuổi. Niệm Sinh, Trần Trường Sinh thì thầm tên này vài lần, rồi mỉm cười, thật là một cái tên hay. Tên ta cũng có chữ Sinh, nhưng ta tên Trần Trường Sinh. Ngươi có thể gọi ta là Trường Sinh ca ca. Nói xong, Trần Trường Sinh đứng dậy rời đi. Thấy vậy, Niệm Từ theo bản năng hỏi, ngươi đi đâu? Trần Trường Sinh dừng lại, quay lưng vẫy tay, nhà ta không ở đây, nhưng tiệm Lý Qua Tử vẫn còn, ta đến đó ở tạm. Nói rồi, Trần Trường Sinh dần khuất bóng. Lý Niệm Sinh ngẩng đầu hỏi, mẹ, Trường Sinh ca ca là bạn của mẹ sao? Không, là một cố nhân. Vậy sao hắn tìm Niệm Từ? Có lẽ là thanh mai trúc mã, Niệm Từ là tên nam nhân tự đặt cho người mình yêu. Vậy Trường Sinh ca ca có tìm được người đó không? Không biết, có lẽ tìm được rồi. Niệm Từ lẩm bẩm, rồi quay sang Lý Niệm Sinh, cha con sắp về, chúng ta nấu cơm cho cha con nhé. Vâng. Lý Niệm Sinh vui vẻ chạy vào bếp. Lý Qua Tử, quan tài lỗi rồi, ta trả lại đây. Vớ vẩn, ta làm quan tài chưa ai chê. Một người ngồi bật dậy khỏi quan tài, tức giận nhìn quanh tìm kẻ nói xấu mình. Nhưng khi thấy Lý Niệm Sinh, ông ta lại nằm xuống, đúng là xui xẻo, sao Trần Trường Sinh ngươi lại tìm đến ta? Trần Trường Sinh cười nhạt, bước đến quan tài, Lý Qua Tử, ngươi bảo quan tài lỗi thì đến đòi tiền. Giờ ngươi định quỵt nợ sao? Lý Qua Tử bất đắc dĩ mở mắt, tiền không có, chỉ có cái mạng già này, muốn lấy thì lấy. Trần Trường Sinh cười, ngươi không sợ ta sao? Ngươi chôn ta mà. Lý Qua Tử liếc xéo, ta 60 rồi, sống thêm 3 năm nữa là cùng. Ta không vợ con, nhân tình. Sống thêm 3 năm hay bớt 3 năm cũng vậy. Lúc ngươi mua quan tài, ta đã biết ngươi sẽ quay lại. Vì sao? Ta đã thấy nhiều người mua quan tài cho mình, nhưng mua mà vui vẻ như ngươi thì ta mới gặp lần đầu. Lý Qua Tử nhìn Trần Trường Sinh, ngập ngừng, muốn làm phụ tá của ta không, bao ăn ở không lương. Nghề này hợp với kẻ cô độc như ngươi. Học xong thì không sợ chết đói. Trên đời thiếu gì chứ không thiếu người chết. Trần Trường Sinh có vẻ hứng thú. Dù sống lâu, nhưng bị thương vẫn chết. Mà chết đói là một trong những nguyên nhân phổ biến. Ban đầu chỉ định ở tạm, giờ có cơm ăn dài hạn, lựa chọn này có vẻ không tồi. Lý Qua Tử, ngươi keo kiệt quá. Thêm chút tiền công đi. Lý Qua Tử móc ra cuốn sổ tang lễ, với dáng vẻ nhảy nhót của ngươi, làm sao chết trước ta được, đồ đạc của ta sau này đều là của ngươi. Chỗ này nhỏ xíu, làm gì có chỗ nào ngủ. Quan tài bên cạnh là giường của ngươi, vừa hay ngươi thích ngủ quan tài. Nói rồi, Lý Qua Tử định quay vào quan tài ngủ tiếp. Trần Trường Sinh kéo lại, chờ một chút, không phải muốn dạy ta làm quan tài sao, đưa cho ta thứ này làm gì? Lý Qua Tử liếc mắt, biết nhiều nghề không thừa, nếu chỉ biết làm quan tài thì ai lo việc buôn bán. Nói thật với ngươi, việc tang ma từ đầu đến cuối ta đều biết hết, ngươi còn nhiều thứ phải học lắm. Nói xong, Lý Qua Tử hất tay Trần Trường Sinh ra, nằm vào quan tài. Trần Trường Sinh nhìn cuốn sổ tang lễ, mỉm cười, biết nhiều nghề không thừa. Rồi chui vào chiếc quan tài bên cạnh. Nói thật, ngủ quan tài quen rồi, dừng lại không thoải mái. Xuân qua hè tới, thu hoạch rồi lại cất giữ, 8 năm cứ thế trôi qua. Trần Trường Sinh đã an cư hẳn tại tiệm quan tài của Lý Qua Tử, ngày thường chỉ đọc sách và học nghề làm quan tài. Mỗi khi có đám tang nào, Trần Trường Sinh lại có dịp được cải thiện bữa ăn. Chỉ tiếc, cả năm suốt tháng, chẳng mấy khi có đám nào. Về phần 10 điểm thuộc tính, Trần Trường Sinh dồn hết vào phòng ngự. Trên lý thuyết, chỉ cần sống dai thêm chút nữa, hắn sẽ có tuổi thọ vô cùng dài. Vì vậy, phòng ngự là thuộc tính được Trần Trường Sinh coi trọng nhất. Điều đáng nói là, Lý Qua Tử không chết vào năm thứ 3 như dự đoán, mà sống thêm được 5 năm nữa sau khi Trần Trường Sinh đến. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không sống lâu hơn Trần Trường Sinh. Một đêm nọ, nằm vào quan tài rồi, Lý Qua Tử trút hơi thở cuối cùng. Trường Sinh ca ca. Một thiếu nữ đẩy cửa tiệm quan tài. Trần Trường Sinh giật mình tỉnh giấc, bất đắc dĩ ngồi dậy khỏi quan tài, niệm sinh, đã nói bao nhiêu lần rồi. Đây là tiệm quan tài, con gái con lứa suốt ngày chạy đến đây làm gì? Lý Niệm Sinh le lưỡi, muội mặc kệ. Họ muốn nói gì thì nói. Giờ ôn dịch hoành hành, họ còn hơi sức đâu mà để ý đến muội. Muội nấu cơm cho huynh rồi, mau ra khỏi quan tài đi, đừng có ngủ suốt ngày trong đó nữa. Nói rồi, Lý Niệm Sinh đi vào bếp. Trần Trường Sinh thở dài. Ôn dịch hoành hành đã một năm, vợ chồng Niệm Từ mất ngay khi ôn dịch mới bắt đầu. Chính hắn đã lo liệu tang sự cho họ. Khoảng cách giữa những lần ngủ say không được ít hơn 1/10 tổng tuổi thọ. Lần trước hắn tỉnh dậy đã 8 năm, theo lý thuyết hắn có thể ngủ tiếp. Nhưng Niệm Sinh còn nhỏ dại, hắn không đành lòng bỏ mặc cô bé. Trần Trường Sinh lắc đầu, bước ra khỏi quan tài. Thôi, ngủ sớm ngủ muộn cũng vậy, cứ đợi con bé lấy chồng rồi tính. Hai bát cháo nóng hổi được đặt lên bàn. Trần Trường Sinh và Lý Niệm Sinh im lặng ăn. Đột nhiên, Lý Niệm Sinh ngẩng đầu, Trường Sinh ca ca, huynh là tiên nhân sao? Con bé này, nói linh tinh gì vậy? Nếu ta là tiên nhân, ta đã cứu mẹ ngươi khỏi bệnh dịch rồi. Mẹ ngươi là bạn tốt của ta đấy. Lý Niệm Sinh cúi đầu nhìn bát cháo. Trường Sinh ca ca, muội đã 14 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa. Có vài chuyện, huynh không lừa được muội đâu. Trần Trường Sinh xoa đầu Lý Niệm Sinh, cười, con bé này, hôm nay làm sao vậy? Không phải không mua mứt quả cho ngươi, chỉ là răng ngươi không ăn được nữa thôi. Hôm nào ta dẫn ngươi đi mua. Niệm Từ là tên hồi nhỏ của mẹ muội. Trần Trường Sinh ngừng lời, đặt bát xuống. Ngươi trách ta không cứu được mẹ ngươi sao? Trần Trường Sinh nhẹ nhàng hỏi, Lý Niệm Sinh vội nói, không, muội chưa từng trách huynh. Lúc mẹ mất, muội thấy vẻ đau buồn và đau đớn trong mắt huynh. Từ nhỏ huynh đã chăm sóc muội như em gái, muội hiểu rõ huynh, nếu có cách cứu mẹ, huynh nhất định không để mẹ mất. Bí mật này là mẹ nói cho muội trước khi mất, mẹ biết muội. Lý Niệm Sinh chưa nói hết câu, một cái bánh bao đã nhét vào miệng nàng. Trần Trường Sinh cười, ngày mai ta dẫn ngươi đi bắt thỏ, chuyện này dừng ở đây. Nói rồi, hắn tiếp tục ăn cháo, dường như không bị ảnh hưởng bởi Lý Niệm Sinh. Lý Niệm Sinh rưng rưng nước mắt. Tại sao? Năm đó huynh bỏ lỡ một lần, giờ huynh lại muốn làm vậy sao? Trần Trường Sinh đặt bát xuống, nói khẽ, ta hy vọng tự tay mai táng ngươi là do con cháu của ngươi, chứ không phải ta, ngươi hiểu không? Lý Niệm Sinh nắm chặt tay. 18 năm trước, nàng chưa ra đời, Trần Trường Sinh và mẹ nàng đã yêu nhau. Nhưng 18 năm qua, Trần Trường Sinh vẫn giữ nguyên dung mạo 20 tuổi. Dù không biết vì sao, nhưng Lý Niệm Sinh biết, Trần Trường Sinh có thể sống rất lâu. Thậm chí lâu đến mức người phàm không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, Lý Niệm Sinh run rẩy, nhưng cố gắng cười tươi, Trường Sinh ca ca luôn biết cách lừa gạt, muội lại bị lừa rồi. Để xem hôm nay huynh sẽ tặng quà gì cho ta. Nhìn thấy nước mắt Lý Niệm Sinh rơi xuống, Trần Trường Sinh móc từ trong ngực ra một con thỏ gỗ nhỏ. Đây là quà sinh nhật của ngươi. Lý Niệm Sinh siết chặt con thỏ trong tay, các ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mức. Trường Sinh ca ca, nghe nói mai có tiên nhân đến trấn tuyển đồ đệ, muội muốn thử xem. Tiên nhân sống rất lâu, có lẽ khi đó muội sẽ luôn ở bên huynh. Niệm Sinh, tiên nhân không phải như vậy. Trường Sinh ca ca, cho muội tùy hứng một lần, được không? Lý Niệm Sinh ngắt lời Trần Trường Sinh. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của cô bé, Trần Trường Sinh gật đầu, được, tùy ngươi. Lý Niệm Sinh đứng dậy, muội về trước đây, Trường Sinh ca ca hãy ra ngoài phơi nắng đi, đừng nằm mãi trong quan tài. Nói rồi, cô bé quay đi, nhưng dừng lại ở cửa. Trường Sinh ca ca, huynh có nghe câu cuối cùng cũng bị thứ không có được khi còn nhỏ trói buộc cả đời, không? Huynh làm vậy chẳng phải tự trói buộc mình sao? Nói rồi, Lý Niệm Sinh biến mất. Trần Trường Sinh im lặng nhìn theo, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Soạt. Một lá bùa vàng phát ra ánh kim chói lọi trên bầu trời thị trấn. Dưới ánh sáng này, bệnh dịch bao trùm thị trấn nhanh chóng tan biến. Người dân thị trấn đều biết ơn tiên nhân. Nhưng nữ tử đứng trên phi kiếm vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách. Nàng vung tay phải, một tảng đá cao chừng một trượng bay ra từ chiếc nhẫn trên tay. Tảng đá rơi xuống đất, mặt đất xung quanh nứt nẻ như mạng nhện. Những ai dưới 16 tuổi, muốn trường sinh, hãy bước lên kiểm tra tiên duyên. Chỉ một câu ngắn ngủi, cả thị trấn xôn xao. Nếu như hoàng quyền và quan chức là địa vị mà người thường khó đạt được, thì tiên nhân là sự tồn tại mà họ không dám mơ tới. Trở thành tiên nhân không chỉ thoát khỏi đói khát, mà còn thoát khỏi luân hồi, đạt đến cảnh giới tự do tự tại. Ngay cả hoàng đế trên ngai vàng cũng phải hành lễ trước tiên nhân. Người dân nhanh chóng đưa con cái đến kiểm tra tiên duyên. Tiếc thay, tiên duyên không phải rau cải ngoài đường, hơn nửa số trẻ em trong trấn đã thử qua. Nhưng chỉ có vài người làm tảng đá phát sáng, và ánh sáng cũng rất yếu ớt. Sau một hồi chen lấn, Lý Niệm Sinh cuối cùng cũng đến trước tảng đá. Cô bé đặt tay lên, tảng đá lập tức phát ra ánh sáng xanh chói mắt. Nữ tử trên không trung đáp xuống bên cạnh Lý Niệm Sinh, kiểm tra thể chất của nàng. Quả nhiên là thủy linh căn cực phẩm. Xác định được thể chất của Lý Niệm Sinh, nữ tử kích động nói, nha đầu, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Lý Niệm Sinh ban đầu rất vui mừng khi có tiên nhân nhận mình làm đồ đệ. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ do dự. Nữ tử không vội vàng. Phàm nhân mới được tiên duyên thường lưỡng lự, đa số không nỡ rời xa tình thân. Nàng đã quá quen với việc này. Ngươi lo lắng cho người thân ở nhà sao? Lý Niệm Sinh ngẩng đầu, tiên nhân, sau khi bái sư ta có thể về nhà không? Đương nhiên, khi học thành ngươi có thể tự xuống núi. Ngoài ra, đây là một số thứ ngươi có thể đưa cho người thân. Nói rồi, nữ tử lấy ra một gói quần áo từ chiếc nhẫn không gian. Lý Niệm Sinh khó hiểu, tiên nhân, đây là gì? Về nhà mở ra rồi ngươi sẽ biết, ngươi có một canh giờ để thu xếp việc nhà, sau đó ta sẽ đưa ngươi đi. Nhìn gói đồ trong tay, Lý Niệm Sinh nhớ đến gương mặt thân quen. Nàng cúi đầu, cảm ơn tiên nhân, xin cho ta thu xếp chút việc. Nói rồi, Lý Niệm Sinh quay lưng bỏ đi. Nữ tử nheo mắt. Khi thu nhận đồ đệ, cũng có người không chịu đi. Với những người bình thường, không thu nhận cũng không sao, nhưng thủy linh căn cực phẩm này rất hiếm. Nếu không phải tình cờ đi ngang qua đây và nảy ra ý định này, tông môn có thể đã bỏ lỡ mầm tiên này. Một mầm tiên như vậy, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Tại tiệm quan tài, Trần Trường Sinh ngồi tựa vào quan tài, đọc tán kinh. Lý Niệm Sinh mím môi bước đến. Nhìn thấy Trần Trường Sinh, một giọng nói yếu ớt phát ra từ miệng Lý Niệm Sinh, Trường Sinh ca ca, tiên nhân muốn nhận muội làm đồ đệ. Nghe vậy, Trần Trường Sinh đặt cuốn sách xuống. Lúc Lý Niệm Sinh kiểm tra tiên duyên, hắn cũng ở đó, chỉ là về sớm hơn nàng một chút. Nhìn Lý Niệm Sinh cúi đầu không dám nhìn mình, Trần Trường Sinh tặc lưỡi, ngươi thật sự muốn đi sao? Muốn. Vì sao? Lý Niệm Sinh nắm chặt tay, nói khẽ, vì Trường Sinh. Ba chữ nhẹ nhàng nói ra từ miệng Lý Niệm Sinh, nhưng nặng tựa ngàn cân. Bởi vì chỉ có đến Trường Sinh, mới có thể mãi mãi ở bên Trường Sinh. Trần Trường Sinh mỉm cười, bước tới trước mặt nàng, thiên hạ có nhiều người từ phàm nhân thành tiên nhân, nhưng chưa từng có tiên nhân thành phàm nhân. đủ để thấy con đường trường sinh là một con đường không có lối về. Nếu có ngày ngươi mệt mỏi, hãy nhìn lại, Trường Sinh ca ca sẽ luôn ở sau lưng ngươi. Nói rồi, Trần Trường Sinh ôm Lý Niệm Sinh vào lòng. Trong lúc ôm, hắn nhanh chóng nói bằng giọng cực thấp, tu tiên là nơi ăn thịt người không nhả xương, phải cẩn thận đề phòng người khác. Nói xong, Trần Trường Sinh cười và buông Lý Niệm Sinh ra. Ôi chao! Tiên nhân giáng lâm hàng xá, thật sự là làm rạng danh cho nơi này quá. Trần Trường Sinh nịnh nọt đi về phía nữ tử ở cửa, hành lễ như những người dân khác trong trấn. Nhưng nữ tử tỏ vẻ chán ghét Trần Trường Sinh. Nàng không ngờ một thiên tài như vậy lại xuất thân từ một tiệm quan tài xui xẻo. Cô bé này có tiên duyên, tương lai tiền đồ vô lượng. Dù không ưa Trần Trường Sinh, nhưng vì có được một đệ tử tài năng, nữ tử vẫn qua loa nói một câu. Trần Trường Sinh cười tươi hơn. Tất cả là nhờ tiên nhân có mắt nhìn người, con bé Niệm Sinh từ nhỏ nghịch ngợm, sau này còn phải nhờ tiên nhân dạy dỗ. À, không biết tiên nhân ở nơi nào trên tiên sơn. Nếu có thời gian, ta cũng muốn đến bái phỏng. Nữ tử càng thêm thiếu kiên nhẫn. Phía nam ngoài vạn dặm có một tông môn tên là Linh Lung Tông, người thường đi 30 năm chưa chắc tới. Ngươi muốn đến thì cứ đến. Nói rồi, nữ tử nhìn Lý Niệm Sinh, ta có nhiệm vụ phải làm, chúng ta phải đi ngay. Lý Niệm Sinh nhẹ nhàng đặt gói quần áo xuống. Trường Sinh ca ca, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, muội nhất định sẽ quay lại tìm huynh. Nói xong, Lý Niệm Sinh đi theo nữ tử. Sau khi hai người đi, Trần Trường Sinh vui vẻ dọn dẹp phòng, miệng lẩm bẩm những lời vui mừng. Một canh giờ sau, Trần Trường Sinh đột nhiên nghiêm nghị, lạnh lùng nói, núp đủ rồi, ra đi. Giọng nói của hắn vang vọng trong tiệm quan tài, nhưng trong tiệm ngoài những chiếc quan tài lạnh lẽo, không còn gì khác. Còn không ra, định để ta mời ra à? Trần Trường Sinh lại lạnh lùng nói một câu, đợi một lúc không thấy ai trả lời, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra bà lão đó thật sự đã đi. Biết bay thật lợi hại. Ta ngủ 1.800 năm cũng có thể bay, bà tốt nhất đừng có ý đồ xấu với Niệm Sinh, nếu không ta sẽ đào sạch mồ mả tổ tiên nhà bà. Nói rồi, Trần Trường Sinh thu hết quan tài trong tiệm và gói quần áo Niệm Sinh để lại vào không gian hệ thống. Hắn đã ở đây 8 năm, dung mạo không hề thay đổi. Điều này đã khiến cả trấn đồn đại, nếu cứ tiếp tục, dù có nói là do bảo dưỡng tốt cũng không giấu được nữa. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh bước ra khỏi tiệm quan tài mà hắn đã ở 8 năm. 30 năm không đến được, ta không thể đi 50 năm sao? Ta chẳng có gì nhiều, chỉ có thời gian thôi. Nói thêm một câu châm chọc nữ tử kia, Trần Trường Sinh biến mất ở cuối đường. Trần Trường Sinh biến mất, trên thị trấn người ta bàn tán về hắn mãi. Có người nói Trần Trường Sinh được tiên nhân mang đi theo Lý Niệm Sinh. Cũng có người nói hắn xung đột với tiên nhân rồi bị giết. Tóm lại, đủ loại lời đồn, nhưng theo thời gian, mọi người dần quên đi Trần Trường Sinh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Trần Trường Sinh nằm trên bãi cỏ, liếc nhìn cuốn sách rách nát. Đã 20 năm kể từ khi hắn rời khỏi thị trấn nhỏ đó, Trần Trường Sinh đã kiểm tra gói đồ Niệm Sinh để lại. Trong đó không có nhiều thứ, chỉ có một cuốn công pháp, một viên đan dược và một ít vàng bạc. Nội dung công pháp rất đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài. Nó giới thiệu sơ qua về các cảnh giới tu tiên, kèm theo công pháp luyện khí cảnh. Lúc đầu, Trần Trường Sinh coi nó như bảo vật. Dù sao đây cũng là công pháp tu tiên. Học xong, hắn sẽ không cần phải ngủ say thật lâu để bay lượn nữa. Nhưng khi chứng kiến thế giới rộng lớn hơn, Trần Trường Sinh mới nhận ra thứ mình có chỉ là rác rưởi. Trong giới tu tiên, chỉ có đạt đến trúc cơ cảnh mới được coi là bước chân vào con đường Trường Sinh. Hơn nữa, tu tiên giả trên thế giới này cũng không hiếm như hắn tưởng. Sở dĩ chưa từng gặp tu tiên giả, hoàn toàn là vì nơi hắn ở quá hẻo lánh. Còn cuốn công pháp luyện khí trong tay hắn, hoàn toàn chỉ là hàng chợ trên giang hồ. Không nói đến việc có thể thấy ở khắp nơi, nhưng bỏ ra 1-2 ngàn lượng bạc, vẫn có thể mua được 1-2 cuốn. Nghĩ vậy, Trần Trường Sinh ngồi dậy, ném cuốn công pháp vào đống lửa. Trong 20 năm qua, hắn đã đọc đi đọc lại cuốn công pháp này, thuộc lòng từng chữ. Hệ thống, trên này nói, trong vòng 3 ngày đạt tới luyện khí tầng 1 là thiên tài. Trong vòng một ngày là đỉnh cấp thiên tài. Trong vòng một canh giờ là thiên tài trăm năm có một. Vậy ta mất 20 năm mới đạt tới luyện khí tầng 1 thì là trình độ gì? Ký chủ, cảnh giới chỉ là một tiêu chuẩn đánh giá thực lực, nhưng không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Công pháp chỉ là một phương pháp để mạnh lên, nhưng không phải là phương pháp duy nhất. Hệ thống tu luyện của thời đại này không phù hợp với ký chủ, nhưng không có nghĩa là hệ thống tu luyện của thời đại tiếp theo cũng không phù hợp. Trần Trường Sinh sáng mắt lên, hệ thống, thời đại tiếp theo là sao? Thiên hạ không có triều đại nào tồn tại mãi mãi, giới tu tiên cũng vậy. Chúng sinh cho rằng một thứ gì đó sẽ tồn tại vĩnh viễn, chỉ vì thời gian tồn tại của họ quá ngắn ngủi. Khi ký chủ sống đủ lâu, sẽ nhận ra rằng không có gì là vĩnh cửu. Thiên đạo là vậy, con người cũng vậy. Ha ha ha! Hệ thống đúng là hệ thống, nói chuyện cứ vòng vo tam quốc. Trần Trường Sinh cười đứng dậy, nhìn ánh bình minh ló dạng, dập tắt đống lửa, rồi tiếp tục lên đường về phía nam. Khi một người có tuổi thọ vô hạn, ngoài việc trở nên thận trọng, còn trở nên nhàm chán. Để đối mặt với sự nhàm chán tột cùng này, Trần Trường Sinh đặt ra một mục tiêu nhỏ. Đó là đi xem niệm sinh sống có tốt không. Trong quá trình thực hiện mục tiêu này, Trần Trường Sinh phát hiện ra một sở thích khác. Đó là học tập, cứ gặp ngành nghề nào thấy hứng thú, hắn sẽ dừng lại và dành vài năm để học. Trong 20 năm qua, Trần Trường Sinh đã làm ăn mày, bán đậu phụ, và học cả cách ủ rượu. Nhưng trong số đó, Trần Trường Sinh thích và giỏi nhất vẫn là nghề tang lễ. Lý do rất đơn giản, ngoài nghề tang lễ, dù là làm ăn mày cũng không tránh khỏi tranh chấp, vì ăn mày cũng phải tranh giành địa bàn. Ngược lại, bán quan tài thì yên ổn hơn nhiều. Trộm không lấy, cướp không cần, dù là quan to hay hoàng thân quốc thích, cuối cùng cũng nằm gọn trong mấy tấm ván đó. Ngoài ra, trình độ tìm long huyệt của Trần Trường Sinh cũng dần tăng lên. Người khác tìm long huyệt chỉ dựa vào lý thuyết sách vở, còn linh hay không thì không ai biết. Nhưng Trần Trường Sinh thì khác, sau khi giúp người ta an táng, hắn có thể từ từ quan sát sự phát triển của gia đình đó. Trong 20 năm qua, lần quan sát lâu nhất của Trần Trường Sinh kéo dài 5 năm. Cũng chính vì vừa đi vừa nghĩ như vậy, 20 năm mà Trần Trường Sinh mới đi được 3.000 dặm. Tại thị trấn Linh Lung. Nhìn những bóng người bay qua trên đầu, Trần Trường Sinh tặc lưỡi, chả trách bà nương kia nghe ta nói muốn đến bái phỏng thì tỏ vẻ khinh bỉ, ta mất đến 50 năm mới đến được đây. Người thường không may mắn, sống đến 50 tuổi đã là quá sức. Cảm thán về sự trôi qua của thời gian, Trần Trường Sinh bắt đầu tìm một cửa hàng thích hợp trong thị trấn. Đây là một thị trấn nhỏ dưới chân núi Linh Lung Tông, cũng là nơi mà các tu sĩ cấp thấp và tạp dịch của Linh Lung Tông thích đến. Ban đầu, Trần Trường Sinh định trà trộn vào Linh Lung Tông để xem tình hình của niệm sinh, nhưng khi đến thị trấn Linh Lung, hắn đã từ bỏ ý định này. Bởi vì khắp nơi trong phạm vi trăm dặm của Linh Lung Tông đều đang lan truyền truyền thuyết về Lý Niệm Sinh. Linh Lung Tông xuất hiện một thiên tài ngàn năm có một, chỉ trong 50 năm nhập môn đã đạt đến Kim Đan Đại Thành, thiên phú kinh người đến mức kinh động cả tông chủ đang bế quan. Đối mặt với một thiên kiêu chi nữ như vậy, vô số thanh niên tài tuấn đều theo đuổi, muốn kết thành đạo lữ. Nhưng đối với vô số thiên tài, Lý Niệm Sinh chỉ có một câu trả lời, các ngươi cộng lại cũng không bằng Trường Sinh. Dần dà, Lý Niệm Sinh được gọi là người tu tiên thuần túy nhất, vì chấp niệm của nàng với Trường Sinh là không ai sánh bằng. Khác với Lý Niệm Sinh được chú ý, sự tồn tại của Trần Trường Sinh gần như không ai biết đến. Cả thị trấn Linh Lung không ai để ý đến một tiệm quan tài nhỏ chỉ bày được 3 chiếc quan tài ở nơi hẻo lánh nhất. Xin hỏi có ai ở đây không? Một chú tiểu lén lút nhìn vào tiệm quan tài. Nghe thấy tiếng động, một bóng người ngồi bật dậy từ trong quan tài. Chú tiểu giật mình khi thấy người trong quan tài đột nhiên ngồi dậy. Sau khi xác nhận đó là người sống, chú tiểu mới vỗ ngực trấn an. Thí chủ, sao lại nằm trong quan tài? Quan tài là để người chết nằm. Trần Trường Sinh cười khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chú tiểu. Hắn đã mở tiệm quan tài ở đây 3 năm, hầu như không có khách, nếu không phải thỉnh thoảng trồng và bán một ít linh thảo cấp thấp, cửa hàng này có lẽ đã đóng cửa. Tiểu hòa thượng, lời ngươi nói không đúng. Dù là phàm nhân hay tu tiên giả, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết. Vậy tại sao người sống lại ghét bỏ kết cục cuối cùng của mình? Chú tiểu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Cảm ơn thí chủ chỉ điểm, là tiểu tăng có mắt như mù. Ha ha ha! Không ngờ ngươi còn nhỏ mà đã có ngộ tính. Nói rồi, Trần Trường Sinh nhảy ra khỏi quan tài, xoa đầu chú tiểu. Nói đi tiểu hòa thượng, đến tiệm quan tài của ta làm gì? Chú tiểu cúi đầu, gần đây Thiên Phật Tự và Linh Lung Tông đã cùng nhau hàng phục một ma tu làm nhiều việc ác. Ma tu đó không chịu khuất phục, cuối cùng bị trưởng lão Linh Lung Tông đánh chết. Dù gã làm nhiều việc ác, nhưng tiểu tăng không muốn thấy gã phơi thây ngoài đồng, nên muốn mua một chiếc quan tài để khâm liệm cho gã. Trần Trường Sinh tặc lưỡi, ngươi có tiền không? Ta mở cửa làm ăn, không thể bán thiếu. Ta đã chuẩn bị rồi. Chú tiểu lấy ra 3 viên linh thạch trung phẩm từ túi trữ vật đưa cho Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh cười, lấy một viên linh thạch trung phẩm là đã được hưởng dịch vụ tốt nhất của ta, xin hỏi khi nào xuất phát? Có thể đi ngay bây giờ, nếu không thi thể của thí chủ kia sẽ bốc mùi. Đối mặt với yêu cầu của chú tiểu, Trần Trường Sinh không do dự, lập tức đi theo chú tiểu. Còn tiệm quan tài, Trần Trường Sinh thậm chí không đóng cửa, trong tiệm chỉ có 2 chiếc quan tài, người bình thường sẽ không đến đây trộm 2 chiếc quan tài bình thường. Trong nơi hoang dã, dưới sự dẫn đường của chú tiểu, Trần Trường Sinh cuối cùng cũng gặp được gã ma tu kia. Lúc này, gã không khác gì những phàm nhân đã chết khác. Nếu nói có gì khác biệt, thì đó là nửa khuôn mặt của gã đã bị đập nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Trường Sinh không khỏi cảm thán, tiểu hòa thượng, sao những người tu tiên các ngươi lại vô nhân tính như vậy? Không nói đến việc gã đã làm gì khi còn sống, dù sao người này cũng là do các ngươi vất vả lắm mới bắt được. Giết người thì cũng nên chôn cất tử tế chứ. Vứt ở nơi hoang vu này là sao? Giới tu tiên này, ta thấy chỉ có tiểu hòa thượng ngươi còn có chút tình người. Chú tiểu chỉ im lặng niệm kinh trước mặt Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lắc đầu, rồi bắt đầu công việc thu nhặt thi thể. Lau vết máu, khâu lại da thịt rách nát. Cởi bỏ quần áo rách nát, thay bằng một bộ đồ liệm mới tinh. Trần Trường Sinh từ từ chỉnh trang lại thi thể trước mặt, từng bước tỉ mỉ, cẩn thận. Sau nửa canh giờ, hình dạng của người chết đã gần như trở lại như cũ, ngay cả những chiếc răng vương vãi xung quanh cũng được Trần Trường Sinh tìm lại đầy đủ. Làm xong mọi thứ, Trần Trường Sinh vỗ vào chiếc túi da bên hông. Một chiếc quan tài tốt nhất xuất hiện trước mắt. Đặt thi thể vào quan tài, Trần Trường Sinh bắt đầu dùng la bàn tìm kiếm một nơi phong thủy tốt xung quanh. Đào đất, hạ quan tài, những việc này dù có chú tiểu giúp đỡ, Trần Trường Sinh cũng bận rộn suốt 2 canh giờ. Nhưng khi đến lúc dựng bia, Trần Trường Sinh dừng lại. Tiểu hòa thượng, dựng bia cần biết tên người chết và tên người dựng bia. Gã tên là gì? Chú tiểu chắp tay trước ngực, vị thí chủ này là tông chủ Thiên Ma Tông, ngoại hiệu Huyết Ma Lão Tổ, không ai biết tên thật của gã. Về phần người dựng bia, thí chủ tự xử lý đi. Tiểu tăng bị giới luật môn phái hạn chế, không thể dựng bia. Trần Trường Sinh tặc lưỡi, rồi viết lên bia mộ. Huyết Ma Lão Tổ Thiên Ma Tông an nghỉ tại đây, người đưa tang. Chú tiểu nghi hoặc, thí chủ, ngoại hiệu của ngươi là người đưa tang sao? Đúng vậy. Ta bán quan tài, chuyên nhặt xác và chôn cất người chết, không phải người đưa tang thì là gì? Nói xong, Trần Trường Sinh quay người bỏ đi, vẫy tay, ta xong việc rồi, đi trước đây. Sau này còn có việc như vậy, nhớ đến tìm ta. Chú tiểu nhìn theo bóng lưng Trần Trường Sinh, nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một người kỳ lạ như vậy. Trên người người này, có một cảm giác khó tả. Tại thị trấn Linh Lung, Trần Trường Sinh trở về tiệm quan tài, đóng cửa lại, rồi nhìn chăm chú vào một chiếc răng trong tay. Chiếc răng này được tìm thấy trên người Huyết Ma Lão Tổ. Thoạt nhìn, nó không khác gì một chiếc răng bình thường, nhưng quan sát kỹ có thể thấy những trận văn nhỏ được khắc trên đó. Nếu không phải chỉnh trang thi thể cho Huyết Ma Lão Tổ, Trần Trường Sinh có nằm mơ cũng không ngờ răng cũng có thể làm bùa chú. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Trường Sinh lẩm bẩm, xem ra đây là loại trận văn chứa đồ, Huyết Ma Lão Tổ trăm phương ngàn kế cất giấu như vậy, thứ bên trong này chắc chắn không đơn giản. Nói rồi, Trần Trường Sinh vung tay phải, hơn 10 cuốn sách dày xuất hiện trước mặt. Những cuốn sách này đều liên quan đến trận pháp. Trần Trường Sinh có thể nói là không có thiên phú tu luyện, trong 50 năm, hắn chỉ miễn cưỡng đạt đến luyện khí tầng 3. Cảnh giới này, đối với những thiên tài kia, chỉ cần thời gian ăn một bữa cơm là có thể đạt được. Sau khi xác định mình thật sự không có thiên phú tu luyện, Trần Trường Sinh bắt đầu chuyển sự chú ý sang trận pháp và luyện đan. Dù sao những thứ này có thể tích lũy, mà Trần Trường Sinh lại thích những việc cần thời gian tích lũy. Đốt một ngọn đèn dầu, Trần Trường Sinh bắt đầu nghiên cứu trận pháp trên chiếc răng. Dù Trần Trường Sinh chỉ học một chút kiến thức cơ bản về trận pháp, dù trận pháp của Huyết Ma lão tổ rất cao siêu, nhưng tất cả đều không phải vấn đề đối với Trần Trường Sinh, bởi vì hắn có tuổi thọ vô hạn. Một ngày không được thì một tháng không được thì một năm. Chỉ cần Trần Trường Sinh không bỏ cuộc, cuối cùng hắn cũng sẽ phá giải được trận pháp trên chiếc răng này. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, Trần Trường Sinh gần như không bước chân ra khỏi nhà. May mắn là tiệm quan tài của hắn thường không có ai ghé thăm, nếu không chắc chắn sẽ gây chú ý. Phù. Trần Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, rồi hoạt động cơ thể cứng đờ. Sau 3 tháng, cuối cùng hắn cũng đã phá giải được trận pháp mà Huyết Ma lão tổ để lại. Ngụy Linh Căn. Nhìn thấy cái tên trong cuốn sách, Trần Trường Sinh đầy nghi hoặc. Linh Căn là nền tảng của người tu hành, cũng là tiêu chuẩn đánh giá thiên phú của họ. Thường thấy nhất là ngũ hành linh căn lại chia thành hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Linh căn cực phẩm là thiên phú tu hành tốt nhất, ngoài ra còn có một số dị linh căn. Những dị linh căn này cũng rất mạnh mẽ, nhưng tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nhưng trong số các loại linh căn, hắn chưa từng nghe nói đến cái tên Ngụy Linh Căn. Trần Trường Sinh lập tức thấy hứng thú, bởi vì hắn thích học những điều mình chưa biết. Thú vị đấy, ta muốn xem Ngụy Linh Căn này là cái gì. Lẩm bẩm một câu, Trần Trường Sinh lật trang đầu tiên của cuốn sách. Theo những dòng chữ hiện ra, Trần Trường Sinh nhận ra cuốn sách này không phải công pháp hay bí thuật gì. Nói chính xác, đây chỉ là một cuốn tự truyện, ghi lại hành trình tu luyện của Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ không có thiên phú tốt, có thể nói là thuộc loại thấp nhất trong giới tu hành. Linh căn của gã là ngũ hành tạp linh căn, chất lượng kém đến mức cực điểm. Sau nhiều năm lăn lộn ở luyện khí kỳ, Huyết Ma lão tổ nảy ra một ý nghĩ. Nếu linh căn tồn tại, liệu có thể thông qua bồi dưỡng về sau để nâng cao chất lượng linh căn không? Với ý nghĩ này, Huyết Ma lão tổ bắt đầu thử nghiệm. Nhưng dù sao đây cũng là một ý nghĩ gần như hoang đường, Huyết Ma lão tổ không dám thử nghiệm trên chính mình. Vì vậy, gã bắt đầu thử nghiệm trên người sống. Càng giết nhiều người, gã càng hiểu thêm về linh căn. Linh căn không thể nâng cao chất lượng bằng đan dược, công pháp, trận pháp hay bất kỳ phương pháp nào mà người tu hành biết đến, nhưng linh căn thôn phệ linh căn lại có thể nâng cao chất lượng. Sau khi phát hiện ra bí mật này, Huyết Ma lão tổ thực sự đã mở ra con đường nghịch tập của mình. Sau khi thôn phệ rất nhiều tu sĩ yếu hơn, chất lượng linh căn của Huyết Ma lão tổ đã được cải thiện. Cứ thế, thực lực của Huyết Ma lão tổ ngày càng mạnh, cuối cùng trở thành một đại năng. Nhưng về sau, phương pháp này của Huyết Ma lão tổ dường như gặp vấn đề, và việc gã giết người điên cuồng đã khiến các môn phái khác vây quét. Đến đây, tự truyện của Huyết Ma lão tổ đột ngột dừng lại. Chà chà! Huyết Ma lão tổ này đúng là một nhân tài. Một phương pháp kỳ quái như vậy mà gã cũng nghĩ ra được. Nói rồi, Trần Trường Sinh cất cuốn sách vào không gian hệ thống. Hệ thống, ngươi nói việc nâng cấp linh căn nhân tạo trong sách của Huyết Ma lão tổ có khả thi không? Nửa sau cuốn tự truyện nhiều lần đề cập đến thuyết linh căn nhân tạo, hơn nữa còn có rất nhiều giả thuyết của Huyết Ma lão tổ. Ta cảm thấy rất có lý. Hệ thống lên tiếng trong đầu Trần Trường Sinh, ký chủ đã có nghi vấn trong lòng, sao không tự mình đi tìm câu trả lời? Trần Trường Sinh liếc mắt, xua tay, đừng có đùa, ta làm sao lại thử nghiệm chuyện nguy hiểm như vậy trên chính mình. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Hơn nữa ta cũng không muốn giống Huyết Ma lão tổ, cả đời bị người ta truy sát. Ký chủ, ý ta là, ngươi có thể tìm một cách an toàn và ổn định nhất. Trần Trường Sinh ngạc nhiên, an toàn và ổn định nhất, có cách nào như vậy sao? Tại sao ký chủ lại nghĩ là không có, trên đời này không có gì là không thể thay đổi? Huyết Ma lão tổ chọn cách đó vì đó là biện pháp duy nhất trước mắt, và khi đó thọ nguyên của hắn đã gần cạn. nhưng ký chủ thì khác, ngươi có tuổi thọ gần như vô hạn. Tích lũy dần dần, chưa chắc đã không thể giải quyết được vấn đề khó khăn này. Trần Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ, nói, có lý, thời gian tuy mềm yếu nhưng lại là con dao sắc bén nhất trên đời. Cho dù là hóa thần lão tổ hay thần binh lợi khí, cũng không thể chống lại sự bào mòn của thời gian. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước thời gian, vấn đề tu hành nhỏ này cũng không đáng kể. Linh căn nhân tạo là một giả thuyết khác mà huyết ma lão tổ đề cập, gã muốn sử dụng vật chất bên ngoài cấy vào cơ thể con người, từ đó hình thành linh căn. Tuy nhiên, phương pháp này còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Ví dụ như loại thiên tài địa bảo nào thích hợp để làm linh căn, làm thế nào để những thiên tài địa bảo đó không bị cơ thể hấp thụ mà chuyển hóa thành linh căn. Nhưng Trần Trường Sinh không vội giải quyết những vấn đề này, vì hắn có rất nhiều thời gian. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với hệ thống, Trần Trường Sinh chui vào chiếc quan tài quen thuộc của mình. Bận rộn 3 tháng, bây giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Việc nhặt xác cho huyết ma lão tổ không gây ra sóng gió gì. Trần Trường Sinh lại bắt đầu cuộc sống yên bình và cô độc. Tuy nhiên, điều đáng nói là chú tiểu tốt bụng kia vẫn thường xuyên tìm đến Trần Trường Sinh. Có khi là mời Trần Trường Sinh đi nhặt xác cho người khác, có khi là đến chia sẻ kinh nghiệm tu hành của mình. Nhưng hai người thường xuyên bàn luận về Phật Pháp nhất. Trần Trường Sinh đã đọc sách trong hàng chục năm, từ kinh Phật, sách đạo giáo đến tiểu thuyết bình dân trên phố. Miễn là thứ gì ghi lại kiến thức, Trần Trường Sinh đều không bỏ qua. Kết hợp với kinh nghiệm 50 năm lăn lộn trên đời, Trần Trường Sinh thường là người thắng trong các cuộc tranh luận. Trần Trường Sinh, hôm nay Bần Tăng nhất định phải luận bàn với ngươi 300 hiệp. Một nhà sư đầu trọc mặc áo cà sa bước vào tiệm quan tài. Trần Trường Sinh liếc nhìn dáng vẻ tùy tiện của người đến, nói, ngươi dù sao cũng là người thừa kế của Thiên Phật Tự, nhất hưu đại sư trong miệng mọi người. Nếu để người khác thấy dáng vẻ của ngươi bây giờ, chẳng phải là trò cười cho thiên hạ sao? Nhất hưu liếc mắt nhìn Trần Trường Sinh, rồi tùy ý ngồi lên một chiếc quan tài, họ muốn cười thì cứ cười. Dù họ có tân bốc ta lên mây xanh, cũng không thay đổi được sự thật là ta đã thua ngươi suốt 20 năm qua. Đúng vậy, Nhất Hưu Hòa Thượng chính là chú tiểu đã mời Trần Trường Sinh nhặt xác cho huyết ma lão tổ năm đó. 20 năm trôi qua, chú tiểu năm nào giờ đã trở thành một thanh niên tài giỏi. Trần Trường Sinh đặt cuốn sách xuống, nghe ý ngươi là hôm nay lại muốn luận bàn với ta. Đương nhiên rồi, không luận bàn thì ta đến tìm ngươi làm gì? Trong số những người ta quen, chỉ có ngươi có thể so tài với ta về Phật Pháp. Nhưng mà, thiên phú tu luyện của ngươi thật sự quá kém. 20 năm trước ngươi là luyện khí tầng 3, bây giờ vẫn chỉ là luyện khí tầng 4, tốc độ tăng trưởng này chậm quá. Ta thật lo lắng một ngày nào đó ngươi sẽ đột ngột ra đi, lúc đó ta biết tìm ai để luận bàn đây. Trần Trường Sinh cười nhạt, thiên phú tu luyện không phải do ta quyết định, ta biết làm sao được. Không có thiên phú tu luyện thì ta có thể giúp ngươi. Dù không thể thay đổi việc ngươi không có linh căn, nhưng kéo dài tuổi thọ vẫn không thành vấn đề. Ngươi luôn không nói cho ta biết ngươi sống được bao lâu, ta không muốn mất đi một người bạn như ngươi. Trần Trường Sinh chỉ mỉm cười, không trả lời trực tiếp. Trà trộn vào giới tu hành, điều tốt nhất là không cần lo lắng về việc dung mạo không thay đổi. Bởi vì trú nhan đan không phải là thứ gì hiếm lạ. Sinh tử có số, giàu sang do trời, tuổi thọ không nên quá coi trọng, cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Hôm nay ta không muốn luận bàn với ngươi, ta có việc muốn nhờ ngươi giúp. Không giúp. Nhất Hưu từ chối thẳng thừng. Trừ khi ngươi đồng ý để ta kéo dài tuổi thọ cho ngươi. Trần Trường Sinh bất đắc dĩ cười. Được thôi, nếu ngươi giúp ta việc này, ta sẽ đồng ý để ngươi kéo dài tuổi thọ cho ta. Nhất Hưu lập tức nhảy xuống khỏi quan tài, hào hứng nói, chuyện gì, cứ nói đi, Nhất Hưu đại sư này đảm bảo làm được. Ngươi đến Linh Lung Tông, có phải vì tham dự lễ nhận chức trưởng lão của Trường Sinh tiên tử không? Sao, ngươi cũng muốn đến xem sao? Không phải, Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, ta muốn nhờ ngươi đưa thứ này cho Trường Sinh tiên tử. Nói rồi, Trần Trường Sinh lấy ra một con hổ gỗ từ trong ngực. Nhất Hưu nhăn mặt, Trần Trường Sinh, đừng nói với ta là ngươi thích Trường Sinh tiên tử. Nàng ta không có hứng thú với chuyện đạo lữ, ngươi đừng phí công vô ích. Chỉ cần ngươi đưa thứ này đến tay nàng là được, không cần nói thêm gì cả. nếu ngươi làm được, ta sẽ đồng ý kéo dài tuổi thọ. Trước yêu cầu khó xử này của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu gãi đầu bứt tai. Cuối cùng, Nhất Hưu vẫn cầm lấy con hổ gỗ trong tay Trần Trường Sinh. Ta nói trước, ta có thể đưa đồ cho ngươi, nhưng không thể nói tên ngươi. Nếu những kẻ theo đuổi Trường Sinh tiên tử biết chuyện này, ngươi chắc chắn sẽ chết rất thảm. Được. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Trần Trường Sinh, Nhất Hưu mang theo con hổ gỗ rời khỏi tiệm quan tài. Nhìn theo bóng lưng Nhất Hưu, Trần Trường Sinh nói khẽ, Tiểu Hòa Thượng, 80 năm nữa gặp lại. Nói xong, Trần Trường Sinh khảm vài viên linh thạch xuống sàn nhà. Bên trong tiệm quan tài lập tức hiện lên những trận văn, đây là trận pháp dịch chuyển tức thời mà Trần Trường Sinh đã dành 10 năm để bố trí. Phạm vi dịch chuyển không xác định, địa điểm dịch chuyển cũng không xác định. Mục đích là để ngăn người khác lần theo trận pháp tìm ra vị trí của hắn. Ông! Một luồng ánh sáng lóe lên, Trần Trường Sinh biến mất trong trận pháp, và trận pháp dịch chuyển tức thời trên mặt đất cũng hoàn toàn bị phá hủy. Tại Linh Lung Tông, vô số tu tiên giả từ khắp nơi tụ họp về. Có người cưỡi kiếm, có người cưỡi mây, có người thì điều khiển yêu thú bay lượn. Mục đích của họ chỉ có một, đó là chúc mừng Trường Sinh tiên tử của Linh Lung Tông tiếp nhận vị trí trưởng lão. Trường Sinh tiên tử đến Linh Lung Tông 70 năm trước, nhờ thiên phú tu luyện của mình, chỉ trong 70 năm ngắn ngủi, nàng đã đạt đến Nguyên Anh cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy, chưa từng có trong toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều nhất về Trường Sinh tiên tử, ngoài thiên phú tu luyện, còn là đạo tâm kiên định của nàng. Không màng danh lợi, không kết đạo lữ, cũng không quan tâm đến quyền lực trong tông môn. Nếu có ai hỏi nàng mục đích tu luyện gian khổ như vậy, câu trả lời của nàng luôn chỉ có hai chữ, Trường Sinh. Niệm Sinh, buổi lễ sắp bắt đầu. Một giọng nói đánh thức Lý Niệm Sinh đang đứng trên đỉnh núi. Lý Niệm Sinh thở dài rồi quay đầu lại, người đến là Thủy Linh Lung, sư phụ đầu tiên của nàng. Lý Niệm Sinh nói khẽ, sư phụ, con không muốn làm trưởng lão, con chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Thủy Linh Lung nói, con vẫn chưa buông bỏ được hắn sao? Con bước vào con đường tu tiên là vì hắn, nếu không có hắn, mọi thứ đều vô nghĩa. Nhưng hắn là phàm nhân, 70 năm đã qua, giờ hắn đã là một ông lão tóc bạc. Thậm chí có thể đã nằm dưới ba tấc đất, các con là người của hai thế giới khác nhau, con hiểu không? Lý Niệm Sinh cười nhạt, sư phụ, người không hiểu. Trường Sinh ca ca đã nói sẽ làm được, hắn nói con đường Trường Sinh từ từ, nếu có ngày con quay đầu lại, hắn nhất định sẽ đứng sau lưng con. Hắn đã nói, vậy hắn nhất định sẽ làm được. Thủy Linh Lung cũng không khỏi thở dài trước sự kiên trì của Lý Niệm Sinh. Sau khi đến Linh Lung Tông, Lý Niệm Sinh bắt đầu bộc lộ tài năng, nhưng chấp niệm của nàng với nam nhân kia cũng ngày càng sâu đậm. Tông chủ biết điều này, để giải quyết chấp niệm của Lý Niệm Sinh, tông môn đã cử người đến quê hương của nàng. Mục đích là để đón Trần Trường Sinh đến. Kéo dài tuổi thọ vài chục năm cho một phàm nhân không tốn quá nhiều tài nguyên, nếu có thể giải quyết được chấp niệm của Lý Niệm Sinh, đó là một món hời. Nhưng khi người của tông môn đến nơi, tiệm quan tài đã trống không. Hỏi thăm một hồi mới biết, sau khi Lý Niệm Sinh rời đi, Trần Trường Sinh cũng đã bỏ đi. Tìm một phàm nhân trong biển người mênh mông không phải chuyện dễ dàng. Thấy Thủy Linh Lung im lặng, Lý Niệm Sinh mỉm cười, được rồi sư phụ, con vẫn muốn nhận chức trưởng lão. Vì chỉ có trở thành trưởng lão Linh Lung Tông, con mới có thể có thêm tài nguyên, công pháp tốt hơn. Con không muốn dừng lại trên con đường này, vì con biết Trường Sinh ca ca cũng sẽ không dừng lại. Nói xong, Lý Niệm Sinh nhanh nhẹn đi về phía tông môn. Thủy Linh Lung cau mày. Trong 70 năm qua, chỉ khi nhắc đến Trần Trường Sinh, trên mặt nàng mới xuất hiện nụ cười. Nhưng ảo tưởng như bong bóng xà phòng này sẽ kéo dài được bao lâu? Trường Sinh là điều mà mọi tu tiên giả đều khao khát, nhưng chưa có tu tiên giả nào làm được, huống chi là một phàm nhân. Nếu một ngày ảo tưởng của Lý Niệm Sinh tan vỡ, đạo tâm của nàng có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Nghĩ đến đây, Thủy Linh Lung chỉ biết thở dài. Vì đây là một vấn đề nan giải. Tại sân luyện võ của tông môn, Thượng Thanh Quang tặng hai viên lưu ly đan. Thiên Phật tự tặng một cuốn kinh Phật. Nhiều món quà giá trị được mang lên. Nhưng đối với những thứ khiến vô số tu tiên giả phải đỏ mắt này, Lý Niệm Sinh chỉ ngồi im lặng trên ghế trưởng lão, không thèm nhìn lấy một cái. Sau khi đưa quà của Thiên Phật tự lên, Nhất Hưu bắt đầu lo lắng. Vì hắn không biết làm cách nào để đưa con hổ gỗ của Trần Trường Sinh ra. Trần Trường Sinh là người cứng nhắc, nếu không thực hiện được lời hứa, Trần Trường Sinh chắc chắn sẽ không để hắn kéo dài tuổi thọ. Thấy sắp đến lượt tông môn khác dâng quà, Nhất Hưu vội vàng nói, Trường Sinh sư thúc, sư điệp còn một món quà nữa. Lời nói của Nhất Hưu khiến cả buổi lễ im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Thiên Phật tự đã tặng quà rồi, giờ lại còn một món quà nữa, rõ ràng là do chính Nhất Hưu chuẩn bị. Trong trường hợp này, việc một nam nhân tặng quà cho một nữ tử, ý nghĩa đã rõ ràng. Nghe Nhất Hưu nói, Lý Niệm Sinh quay đầu lại, gương mặt không chút cảm xúc nói, cảm ơn. Sự lạnh nhạt của Lý Niệm Sinh nằm trong dự đoán của mọi người, và họ cũng đang chờ đợi xem trò vui. Người thừa kế sáng giá nhất của Thiên Phật tự động lòng phàm, hơn nữa mục tiêu lại là Trường Sinh tiên tử luôn một lòng hướng đạo. Chuyện này đủ để bàn tán ít nhất 20 năm. Nhất Hưu nuốt nước bọt, cố gắng chịu đựng áp lực lớn để dâng con hổ gỗ trong ngực lên. Sau màn kịch hôm nay, khi trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ khiển trách, thậm chí có thể không được ra khỏi Thiên Phật tự trong 10 năm. Khi Nhất Hưu lấy ra món quà, vô số thần niệm quét qua nó. Khi phát hiện ra đó chỉ là một con hổ gỗ đơn giản, mọi người suýt bật cười. Người trẻ tuổi luôn thích làm những điều phô trương như vậy. Trong 70 năm qua, Trường Sinh tiên tử đã nhận được rất nhiều món quà thể hiện tình cảm. Nhưng tất cả đều bị nàng đốt sạch. Mọi người cho rằng lần này cũng sẽ như vậy, nhưng Trường Sinh tiên tử đột nhiên đứng dậy. Xoẹt! Với tu vi Nguyên Anh kỳ mạnh mẽ, Lý Niệm Sinh trong nháy mắt đã đến trước mặt Nhất Hưu. Nhìn con hổ gỗ trong tay Nhất Hưu, cơ thể Lý Niệm Sinh rung lên. Cầm lấy con hổ gỗ, nhẹ nhàng vuốt ve những vết khắc, Lý Niệm Sinh lại cảm nhận được sự tồn tại của Trần Trường Sinh. Kiểu dáng động vật đặc biệt này, chỉ có Trường Sinh ca ca mới làm. Trường Sinh ca ca đã không thất hứa, hắn vẫn luôn bên cạnh mình. Nghĩ đến đây, Lý Niệm Sinh nắm chặt con hổ gỗ, nở nụ cười rạng rỡ. Ta rất thích món quà này, sau buổi lễ, ngươi đến gặp ta một mình. Nhớ nhé, một mình. Các vị khách, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trường Sinh tiên tử lại để ý đến một tiểu hòa thượng trúc cơ kỳ. Tông chủ Linh Lung Tông. Cảm ơn tổ tiên phù hộ, Niệm Sinh cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Mặc dù Nhất Hưu có bối phận, thực lực và tuổi tác đều hơi kém một chút. Nhưng đó không phải vấn đề lớn, đợi mấy lão hòa thượng của Thiên Phật tự thoái vị, bối phận của Nhất Hưu sẽ tự nhiên tăng lên. Chỉ có điều, thực lực hơi khó khăn một chút, Linh Lung Tông hình như không có công pháp song tu nào tốt. Khi nhận ra Lý Niệm Sinh có thể có ý với Nhất Hưu, tông chủ Linh Lung Tông lập tức nghĩ ra vài phương án. Nhất Hưu hiền chất, sư phụ của ngươi là Tuệ Hải Thiền sư dạo này khỏe không? Nhất Hưu hơi ngỡ ngàng khi thấy tông chủ Linh Lung Tông thân thiết chào hỏi mình. Bởi vì hắn không hiểu nổi tại sao Trường Sinh tiên tử lạnh lùng lại thích một con hổ gỗ bình thường như vậy. Hơn nữa, mọi người dường như đã hiểu lầm chuyện gì đó. Bẩm tông chủ, sư phụ ta vẫn khỏe. Chỉ là gần đây có chút giác ngộ, nên mới bảo ta đến đây. Không kiêu ngạo không tự ti, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta không nên can thiệp. Trăm năm nữa khi ngươi đã ổn định cảnh giới, nhớ đến Linh Lung Tông cầu hôn nhé. Nhất Hưu. Tông chủ, ngài hiểu lầm rồi, ta không. Nhất Hưu vội vàng muốn giải thích, nhưng bị tông chủ Linh Lung Tông ngắt lời. Ôi chao. Người trẻ tuổi đừng rườm rà như vậy, cũng đừng vì thực lực mình tạm thời yếu kém mà ngại ngùng. Tục ngữ có câu, gái lớn 3 tuổi ôm gạch vàng, gái lớn 30 tuổi dân giang sơn, gái lớn 3.000 tuổi thành tiên, tuổi tác đối với người tu tiên không phải vấn đề lớn. Về phần sư phụ ngươi, Triệu Đức Trụ ta sẽ tự mình nói chuyện. Thiên Phật tự các ngươi không phải chưa có tiền lệ kết đạo lữ, sư phụ ngươi cũng phải nể mặt ta chứ. Dù sao ta và sư phụ ngươi đã quen biết hơn 300 năm rồi. Thấy mọi chuyện càng lúc càng rối, Nhất Hưu đành từ bỏ ý định giải thích. Giờ chỉ còn cách đợi gặp riêng Trường Sinh sư thúc để nói rõ mọi chuyện. Lý Niệm Sinh trở về chỗ ngồi, buổi lễ của Linh Lung Tông tiếp tục diễn ra. Tại thị trấn Linh Lung. Sư thúc, Sự tình là như vậy, con hổ gỗ này không phải của ta. Chỗ này trước đây là một tiệm quan tài, người phải tin ta. Nhìn tiệm quan tài trống không, Nhất Hưu suýt khóc. Trần Trường Sinh, tên khốn kiếp đó, đột nhiên biến mất, giờ dù có trăm miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Sau khi buổi lễ kết thúc, Nhất Hưu vội vàng đi tìm Lý Niệm Sinh giải thích. Để Lý Niệm Sinh tin tưởng, Nhất Hưu kể lại mọi chuyện đã gặp với Trần Trường Sinh trong những năm qua. Nhưng khi Nhất Hưu dẫn Lý Niệm Sinh đến gặp Trần Trường Sinh để chứng minh sự trong sạch của mình, tiệm quan tài đã biến mất, mọi dấu vết của Trần Trường Sinh đều không còn, chỉ còn lại một cửa hàng trống rỗng. Cứ như thể Trần Trường Sinh chưa từng tồn tại. Nhưng đối mặt với sự lo lắng của Nhất Hưu, Lý Niệm Sinh vẫn giữ bình tĩnh. Sau một lúc lâu, Lý Niệm Sinh lên tiếng, Nhất Hưu, ngươi có muốn kết đạo lữ với ta không? Nghe vậy, mí mắt Nhất Hưu giật liên hồi. Không muốn, bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Vậy là tốt nhất, Lý Niệm Sinh gật đầu nhẹ, nếu ngươi dám có ý nghĩ đó, ta sẽ vặt đầu ngươi ra khỏi cổ. Từ nay về sau, dù ai hỏi, ngươi cũng không được nhắc đến cái tên Trần Trường Sinh. Nếu ngươi dám tiết lộ nửa chữ, đừng trách ta không giữ mạng cho ngươi. Đối mặt với sự đe dọa đầy sát khí của Lý Niệm Sinh, Nhất Hưu lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Trường Sinh sư thúc dường như quen biết Trần Trường Sinh, hơn nữa có vẻ như đã quen biết rất lâu. Sư thúc yên tâm, tiểu tăng đảm bảo sẽ không tiết lộ nửa chữ. Nhưng tiểu tăng thường xuyên đến đây, nếu có người để ý điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Lúc đó tiểu tăng nên trả lời thế nào? Lý Niệm Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể kể lại những gì đã trải qua giữa hai người, nhưng phải giấu tên và dung mạo. Nếu có ai cố hỏi tên hắn, ngươi cứ nói hắn tự xưng là người đưa tang. Tiểu tăng biết rồi, vậy tiểu tăng còn có thể gặp lại hắn không? Chắc là có, dù sao hắn là người rất trọng tình nghĩa. Nói xong, Lý Niệm Sinh quay người bỏ đi. Nhất Hưu liếc nhìn bóng lưng Lý Niệm Sinh, rồi lại nhìn tiệm quan tài trống không. Trong lòng hắn có rất nhiều câu hỏi, nhưng không ai có thể giải đáp cho hắn. Cách duy nhất để giải đáp những câu hỏi này, có lẽ chỉ có thời gian. Tại nơi hoang dã, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Quả nhiên là một nơi phong thủy đắc địa. Nhìn chiếc la bàn trên tay, Trần Trường Sinh phấn khích vỗ đùi. Sau khi trận pháp dịch chuyển được kích hoạt, hắn đã được đưa đến vùng hoang dã này. Đến đây, Trần Trường Sinh lập tức bắt đầu tìm kiếm một nơi phong thủy tốt. 8 năm đồng hành cùng với Niệm Sinh trưởng thành, 50 năm đi đến Linh Lung Tông. Sau khi đến gần Linh Lung Tông, Trần Trường Sinh lại đợi ở thị trấn Linh Lung 20 năm. 80 năm thọ nguyên, giờ chỉ còn lại 2 năm. Sắp phải ngủ say, Trần Trường Sinh tự nhiên muốn tìm một nơi tốt. Sau khi xác định địa điểm, Trần Trường Sinh bắt đầu công việc đào bới. Nhưng việc đào bới này lại kéo dài suốt một năm. Chà chà! Thật hoàn hảo, sao ta lại có thể nghĩ ra ý tưởng thông minh như vậy? Đi đi lại lại trong hang động, Trần Trường Sinh không thể ngừng cười. Trần Trường Sinh đã dành một năm để đào một hang động trên sườn núi. Để tránh bị quấy rầy trong lúc ngủ say, Trần Trường Sinh đã ngụy trang cửa hang rất kỹ lưỡng. Hắn chất đống đất bùn lên trên cửa hang và trộn lẫn rất nhiều hạt giống vào trong đất. Chỉ cần trời mưa, đất bùn xốp trên cửa hang sẽ bị cuốn trôi. Đất bùn cuốn trôi sẽ bám vào tảng đá chặn cửa hang. Sau một hoặc hai năm, khi những hạt giống đó tự nhiên phát triển, dấu vết đào bới của con người sẽ biến mất hoàn toàn. Tự đắc với thiết kế của mình, Trần Trường Sinh lấy ra một chiếc quan tài bằng ngọc từ không gian hệ thống. Bên trong quan tài ngọc chứa đầy chất lỏng có mùi thuốc. Đây cũng là việc thứ hai mà Trần Trường Sinh muốn làm trước khi ngủ say, tạo linh căn nhân tạo. Hệ thống, phương pháp này có hiệu quả không? Có hay không, ký chủ thử sẽ biết. Nếu thất bại, chỉ là lãng phí thời gian ngủ say mà ngươi không quan tâm thôi. Trần Trường Sinh gật đầu, đúng vậy, dù thất bại ta cũng không mất gì. Nói xong, Trần Trường Sinh cởi bỏ quần áo và chui vào chiếc quan tài ngọc chứa đầy thuốc, bắt đầu giấc ngủ kéo dài 80 năm. Sau khi có được tự truyện của Huyết Ma Lão Tổ, Trần Trường Sinh đã luôn suy nghĩ về việc tạo linh căn nhân tạo. Sau 10 năm suy nghĩ, Trần Trường Sinh đã nghĩ ra một phương pháp an toàn và ổn định. Ban đầu, Trần Trường Sinh không tìm ra cách. Bởi vì mặc dù linh căn nằm trong cơ thể con người, nhưng chưa ai biết linh căn trông như thế nào. Trần Trường Sinh đưa ra một giả thuyết táo bạo. Đó là trong cơ thể con người, căn bản không có thứ gọi là linh căn. Linh căn mà nhiều tu sĩ nhắc đến, chỉ là mức độ nhạy cảm của con người với một thuộc tính nào đó. Độ nhạy cảm càng cao, chất lượng linh căn càng tốt. Với giả thuyết này, Trần Trường Sinh đã nghĩ ra một phương pháp an toàn và vô hại. Đó là ngâm mình trong tinh hoa thảo mộc. Linh thảo thuộc tính mộc, ngâm mình trong thời gian dài có thể tăng độ nhạy cảm với linh khí thuộc tính mộc, tức là có được một linh căn. Hơn nữa, khi rơi vào trạng thái ngủ say, cơ thể hắn sẽ rơi vào trạng thái không có sinh khí. Như vậy, cũng có thể tránh được vấn đề cơ thể chủ động hấp thụ tinh hoa thảo mộc. Nói đơn giản hơn, Trần Trường Sinh biến mình thành một loại thuốc ngâm rượu. Đóng nắp quan tài, sinh khí của Trần Trường Sinh hoàn toàn biến mất. Tất cả các cơ quan trong cơ thể hắn ngừng hoạt động, lúc này Trần Trường Sinh không khác gì người chết. Sinh khí đình trệ, cơ thể tự nhiên cũng không còn hấp thụ bất kỳ năng lượng nào. Nhưng tinh hoa thảo mộc trong quan tài ngọc vẫn kiên trì thẩm thấu vào cơ thể Trần Trường Sinh. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng chưa bao giờ ngừng lại. Thời gian trôi nhanh. 80 năm đối với Trần Trường Sinh có lẽ chỉ là nhắm mắt mở mắt một cái. Nhưng đối với vạn vật trong trời đất, 80 năm không phải là ngắn ngủi. Rất nhiều loài thực vật ở dãy núi nơi Trần Trường Sinh tọa lạc đã trải qua hàng chục chu kỳ sống. Cây con ở cửa hang giờ đã trở thành cây đại thụ cao lớn che khuất cả bầu trời. Kíp! Tiếng ma sát ghê rợn vang vọng trong hang, chiếc quan tài ngọc thượng hạng đã mất đi ánh hào quang. Nắp quan tài nặng nề đang từ từ dịch chuyển. Bột! Một bàn tay mọc đầy lông xanh nắm lấy mép quan tài. Ngay sau đó, một con quái vật hình người toàn thân lông xanh ngồi dậy. Phù! Một luồng khí đục màu xanh nhạt được phun ra từ miệng con quái vật. Không sai, con quái vật lông xanh này chính là Trần Trường Sinh sau 80 năm ngủ say. Tỉnh dậy, Trần Trường Sinh không vội thêm điểm thuộc tính, mà lấy ra pháp khí kiểm tra linh căn. Đặt bàn tay đầy lông xanh lên quả cầu thủy tinh, quả cầu lập tức sáng lên màu xanh lục đậm. Thấy vậy, Trần Trường Sinh không nhịn được cười lớn. Ha ha ha! Linh căn nhân tạo quả nhiên có thể thực hiện được, lần này không còn phải lo bị các đại năng bắt đi nghiên cứu nữa. Đúng vậy, từ khi tiếp xúc với giới tu tiên, Trần Trường Sinh luôn có một nỗi lo. Đó là sợ bị người khác phát hiện ra bí mật Trường Sinh của mình. Mặc dù có thể nhận được điểm thuộc tính thông qua ngủ say, nhưng để đạt đến mức độ có thể đối đầu với những lão quái vật cấp hóa thần Nguyên Anh, ai biết cần bao nhiêu thời gian. Nếu trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó xảy ra sự cố, thì hắn coi như xong đời. Vì vậy, hắn phải có được sức mạnh tự vệ trong giai đoạn chuyển tiếp này, và tu luyện là một phương pháp rất tốt. Sau khi xác định mình có được một linh căn thượng phẩm, Trần Trường Sinh nhìn vào bảng hệ thống trong đầu. Ký chủ, Trần Trường Sinh. Sức mạnh, 1. Tốc độ, 1. Phòng ngự, 11. Linh lực, 0. Tuổi thọ, 160. Trần Trường Sinh. Nhìn thấy bảng hệ thống của mình, Trần Trường Sinh đầy dấu chấm hỏi trên mặt. Hệ thống, chuyện gì vậy, sao thuộc tính của ta lại giảm? Nếu ta nhớ không lầm, trước khi ngủ say ta đã ở cảnh giới luyện khí tầng 4. Mặc dù sức mạnh rất nhỏ, nhưng các thuộc tính đều được cải thiện, tại sao bây giờ lại trở về thuộc tính của phàm nhân? Hệ thống trả lời trong đầu Trần Trường Sinh, trong quá trình ngủ say, linh lực trong cơ thể ký chủ sẽ từ từ khuếch tán ra ngoài. Không có linh lực hỗ trợ, các thuộc tính của ký chủ sẽ trở về mức tiêu chuẩn của phàm nhân. Ngoại trừ sức mạnh có được thông qua điểm thuộc tính. Trần Trường Sinh nhanh chóng chấp nhận lời giải thích này. Chỉ là luyện khí tầng 4 thôi, mất thì mất. Bây giờ hắn đã có thiên phú một linh căn thượng phẩm, đạt tới luyện khí tầng 4 chỉ mất vài ngày. Sau đó, Trần Trường Sinh dùng toàn bộ 80 điểm thuộc tính vào phòng ngự. Nhìn thuộc tính phòng ngự lên tới 91 điểm, Trần Trường Sinh hài lòng nói, hệ thống, 91 điểm phòng ngự này có thể chống lại tu sĩ cấp độ nào? Ký chủ, với 91 điểm phòng ngự, các cuộc tấn công dưới trúc cơ trung kỳ sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của ngươi. Trúc cơ trung kỳ có thể làm ngươi bị thương, trúc cơ hậu kỳ có thể gây thương nặng. Trúc cơ viên mãn có nguy cơ tử vong, vượt qua trúc cơ thì ký chủ chắc chắn sẽ chết. Vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên ở cửa hang. Ngay sau đó, một bóng người nhảy vào trong sự phấn khích. Trời giúp ta rồi. Lần này ta nhất định sẽ đột phá luyện khí tầng 9. Vừa dứt lời, bóng người xông vào hang động sững sờ. Bởi vì nàng phát hiện trong hang có một chiếc quan tài bằng ngọc. Kinh khủng hơn, trong quan tài ngọc có một thi thể mọc đầy lông xanh. Thi thể đó đang ngồi thẳng dậy và nhìn chằm chằm vào nàng. A! Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Bóng người đó lập tức tế ra một thanh phi kiếm tấn công Trần Trường Sinh. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ này, Trần Trường Sinh theo bản năng đưa tay ra đỡ. Keng! Thanh kiếm sắc bén lập tức bị đẩy lùi. Thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình không hiệu quả, bóng người đó lập tức nghĩ đến 99 cách mình sắp chết. Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, bóng người đó trợn mắt lên rồi ngất đi. Trần Trường Sinh gãi đầu khó hiểu, rồi bước ra khỏi quan tài. Đến gần, Trần Trường Sinh mới nhận ra kẻ xâm nhập hang động của mình là một thiếu nữ trẻ thuộc yêu tộc. Thiếu nữ có hai tai hồ ly lông xù trên đầu, mặc áo vải thô, khoảng 16, 17 tuổi. Sao người yêu tộc lại đến đây, ta đâu có bảo bối gì ở đây đâu. Trần Trường Sinh không hiểu tại sao yêu tộc lại đột nhiên xâm nhập. Khi chọn nơi ngủ say, hắn đã cố tình tránh những nơi có linh khí dày đặc. Mục đích của việc này là để phòng ngừa có người tìm kiếm bảo vật hoặc vô tình phát hiện ra mình khi đang tu luyện. Nhưng mà nghe lời nói của thiếu nữ hồ ly này, nàng dường như đã cố ý làm nổ tung nơi này. Nhưng mà sự nghi ngờ này không kéo dài được bao lâu, Trần Trường Sinh nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Thiếu nữ hồ ly đó đang nắm chặt một gốc hồi xuân thảo, từ mức độ sinh trưởng của nó, ít nhất cũng phải 80 năm tuổi. Hồi xuân thảo là một loại linh dược rất phổ biến trong tu tiên giới, trước đây khi gieo hạt giống thực vật ở cửa hang, hắn đã thuận tay gieo một hạt giống hồi xuân thảo. Không ngờ, gốc hồi xuân thảo này lại đột phá giới hạn sinh trưởng của bản thân, sống sót đến 80 năm. Nếu mình không đoán sai, hẳn là gốc hồi xuân thảo này đã dẫn nàng đến đây. Trần Trường Sinh suy nghĩ rõ ràng nguyên do, liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đúng lúc, Hồ Mị Nương tỉnh lại sau cơn hôn mê. Phát hiện ra xác chết lông xanh đang nhìn mình chằm chằm, nàng lập tức sợ hãi cuộn mình lại thành một đoàn. Ô ô ô! Ngươi đừng có ăn thịt của ta chua lắm. Nhìn thấy phản ứng của Hồ Mị Nương, Trần Trường Sinh lập tức cười lớn. Chưa ăn qua thì làm sao biết có chua hay không, hơn nữa dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ăn vào chắc chắn rất ngon. Nghe vậy, Hồ Mị Nương càng hoảng hốt. Ta không xinh đẹp chút nào, chỉ là có chút mũm mĩm mà thôi. Thật ra ta rất gầy, toàn thân chỉ có da bọc xương, ngươi ăn ta chắc chắn sẽ bị mắc xương. Nói rồi, Hồ Mị Nương dùng tay nhỏ che mặt, hai tay cáo cũng sợ hãi cụp xuống. Nhưng đợi mãi, cơn đau như trong tưởng tượng vẫn không đến. Nàng mở hé hai ngón tay, đôi mắt to tròn nhìn qua khe hở để quan sát xung quanh. Chỉ thấy xác chết lông xanh kia không biết từ lúc nào đã mặc vào một bộ y phục, và lông xanh trên mặt cũng được dọn dẹp một chút. Ngươi không phải bất hóa cốt sao? Nghe vậy, Trần Trường Sinh liếc mắt nói, thi thể trăm năm bất hủ hóa thành cương, ngàn năm bất diệt thì thành bất hóa cốt. Bất hóa cốt là do tụ tập tử khí của thiên địa mà sinh ra, không bị nước lửa xâm hại, đao kiếm không thương được. Lấy oán niệm làm sức mạnh, lấy máu thịt làm thức ăn. Nếu thực sự có loại bất hóa cốt này xuất hiện, ngươi bây giờ có lẽ đến cặn cũng không còn. Xác nhận người trước mắt không phải là bất hóa cốt trong truyền thuyết, Hồ Mị Nương lúc này quỳ xuống đất kính cẩn nói, vãn bối quấy rầy tiền bối tu luyện, xin tiền bối thứ tội. Nhìn Hồ Mị Nương quỳ trên mặt đất, Trần Trường Sinh ban đầu định lừa gạt nàng vài câu rồi mỗi người đi một ngã. Nhưng nghĩ lại, Trần Trường Sinh quyết định moi một chút tin tức từ Hồ Mị Nương đơn thuần này. 80 năm trước mình bị truyền tống ngẫu nhiên đến nơi đây, thời gian còn lại đều dành để kiến tạo mộ huyệt. Bây giờ mình không biết chút gì về hoàn cảnh nơi này, mù quáng đi loạn rất có thể sẽ gây ra phiền toái không cần thiết. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh trầm ngâm một chút rồi mở miệng nói. Ngươi sao lại đến đây một mình, tộc nhân của ngươi đâu? Nghe vậy, Hồ Mị Nương lập tức cung kính trả lời, bẩm tiền bối, vãn bối lang thang đến đây, bên người không có tộc nhân. Bây giờ là năm nào, nơi đây đã xảy ra biến đổi gì? Bây giờ là năm 380 của Đại Càn, nơi đây mọi thứ đều tốt đẹp, không có biến động lớn. Nhưng vãn bối nghe nói, phía đông 300 dặm, Thượng Thanh Quan có đại năng hóa thần hiện thế. Nghe thấy danh Thượng Thanh Quan, Trần Trường Sinh lập tức tìm kiếm trong đầu. Trước đây để phòng ngừa mình bị lạc sau khi truyền tống, Trần Trường Sinh đã thu thập rất nhiều địa đồ. Toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều, Trần Trường Sinh không dám nói mình biết hết, nhưng chí ít cũng biết hơn một nửa. Nếu ta nhớ không lầm, Thượng Thanh Quan cách Linh Lung Tông chừng hơn 1.000 dặm. Không ngờ ta lại truyền tống xa như vậy. Trong lòng thầm lẩm bẩm một câu, Trần Trường Sinh mở miệng nói. Niệm tình ngươi vô ý mà vào, không truy cứu tội xông vào động phủ, ngươi đi đi. Hả? Tiền bối, ta cứ đi như thế sao? Hồ Mị Nương vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe vậy, Trần Trường Sinh lạnh lùng nói, vậy ngươi còn muốn làm gì? Thế nhưng trong tình huống này, tiền bối không phải nên ban thưởng cơ duyên sao? Ai nói với ngươi như thế? Trong truyền thuyết đều là như vậy mà. Nhìn ánh mắt trong sáng lại ngốc nghếch của Hồ Mị Nương, Trần Trường Sinh không khỏi vui vẻ. Người ta nói hồ ly vô cùng giảo hoạt, nhưng đơn thuần như vậy thì là lần đầu tiên hắn gặp. Thôi được, người ta gặp nhau đã là duyên phận, vậy ban thưởng ngươi một chút cơ duyên đi. Ngay sau đó, Trần Trường Sinh thuận miệng giảng giải cho Hồ Mị Nương một chút về những cảm ngộ khi trúc cơ. Những cảm ngộ này đều là năm đó Tiểu Hòa Thượng Nhất Hưu cùng với mình thảo luận qua. Tiểu Hòa Thượng đó thường đến trò chuyện với mình, ngoại trừ công pháp của Thiên Phật tự chưa từng tiết lộ, còn lại mọi chuyện mình đều biết, bao gồm cả chuyện hắn 5 tuổi còn đái dầm. Sau khi nói xong, Trần Trường Sinh phất tay nói, duyên phận đến đây là hết, ngươi đi đi. Nếu còn xuất hiện trước mặt ta, mạng nhỏ của ngươi sẽ khó giữ. Hồ Mị Nương cúi đầu một lần nữa cảm tạ ân huệ chỉ điểm của Trần Trường Sinh, rồi quay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng Hồ Mị Nương rời đi, Trần Trường Sinh mỉm cười, sau đó chọn một hướng khác để rời đi. Mặc dù khả năng phòng thủ của mình rất cao, nhưng khả năng tấn công gần như bằng không. Nói một cách khác, mình căn bản không thể đánh lại tiểu hồ ly này. Nếu bị nàng phát hiện sơ hở, sẽ rất nguy hiểm. Về phần những tâm đắc về trúc cơ cảnh kia, Trần Trường Sinh cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao hắn cũng chưa từng đạt tới trúc cơ cảnh. Rời khỏi hang động đã ngủ say 80 năm, Trần Trường Sinh lại bắt đầu lang thang vô định. Niệm Sinh đã làm chủ cuộc sống của nàng, nàng bây giờ không cần Trần Trường Sinh quan tâm nữa. Điều duy nhất Trần Trường Sinh cần làm là tìm kiếm mục tiêu tiếp theo để vượt qua những năm tháng tỉnh táo dài đằng đẵng của mình. Trần Trường Sinh. Tiếng gầm giận dữ vang vọng trong tàng kinh các, một người đàn ông mặc đạo bào đang quan sát xung quanh, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nghe thấy tiếng gầm, Trần Trường Sinh đang buồn ngủ, ngẩng đầu lên từ đống sách. Khi nhìn rõ người đến, Trần Trường Sinh cười toe toét nói, Thanh Phong sư huynh, có chuyện gì không? Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Trần Trường Sinh, Thanh Phong chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Trường Sinh sư đệ, đệ đến Thượng Thanh Quan đã 10 năm rồi. 10 năm rồi mà đệ vẫn còn ở luyện khí tầng 9, rốt cuộc đệ có muốn trúc cơ không? Nghe vậy, Trần Trường Sinh phất tay nói, ôi dào, chuyện trúc cơ không thể vội vàng được, chậm một chút cũng chẳng sao. Đường đời còn dài, cứ từ từ mà đi. Nghe những lời này, khóe mắt Thanh Phong giật giật. Trường Sinh sư đệ này của hắn, vào Thượng Thanh Quan 10 năm trước, tư chất cũng khá tốt là một linh căn thượng phẩm. Sau khi vào Thượng Thanh Quan, cả môn phái đều yêu quý tiểu sư đệ này. Bởi vì tiểu sư đệ này ngày thường luôn cười nói vui vẻ với mọi người, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, lại rất kiên nhẫn. Không gây gổ, không tranh giành danh lợi, mỗi ngày chỉ đọc sách đạo gia hoặc chuyên tâm tu luyện. Một tiểu sư đệ như vậy, ở bất kỳ tông môn nào cũng sẽ trở thành bảo bối của tông môn. Tuy nhiên, theo thời gian, mọi người dần dần phát hiện ra vấn đề của Trường Sinh sư đệ, đó là quá kiên nhẫn. Với tư chất một linh căn thượng phẩm, thông thường chỉ cần khoảng 5 năm là có thể trúc cơ. Thế nhưng Trường Sinh sư đệ đã mất 10 năm mà vẫn chưa trúc cơ. Đối với loại kiên nhẫn này của Trần Trường Sinh, Thanh Phong không khỏi trợn trắng mắt, nói: đây không phải vấn đề ngươi có chậm hay không, mà là ngươi căn bản không có ý định trúc cơ. Người khác kéo dài luyện khí cảnh là vì xây dựng căn cơ kiên cố, nhưng cũng không giống như ngươi kéo dài một lần chính là 10 năm. Hơn nữa mặc dù ngươi có cảnh giới luyện khí tầng 9, nhưng ngay cả đệ tử ngoại môn luyện khí tầng 7 ngươi cũng đánh không lại. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đối mặt với Thanh Phong sư huynh, vô cùng đau đớn, Trần Trường Sinh cười nhạt nói. Tu đạo chính là tu đạo, cần nhiều mục đích như vậy làm gì? Mặt khác, loại chuyện đánh nhau này có sư huynh ngươi là đủ rồi, thêm ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Sư huynh ngươi vẫn là chớ làm khó ta nữa. Nói xong, Trần Trường Sinh lại chuẩn bị xoay người chui vào trong đống sách. Nhưng Thanh Phong bên cạnh sao có thể để cho hắn được như nguyện, trực tiếp nắm lấy cổ áo Trần Trường Sinh nhấc hắn lên. Trần Trường Sinh, ngươi bớt ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta đi, chuyện trúc cơ là sư phụ tự mình dặn dò. Ngươi đột phá cũng phải đột phá, không đột phá cũng phải đột phá. Vô lượng bí cảnh sắp mở ra, sư phụ lão nhân gia người tự mình cho ngươi một danh ngạch, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Nói xong, Thanh Phong mang theo Trần Trường Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ rời khỏi Tàng Kinh Các. Tại đại điện Thượng Thanh Quang, một vị lão giả tiên phong đạo cốt đứng ở trong đại điện. 10 vị đệ tử nội môn Thượng Thanh Quang đều quy củ đứng ở hai bên, Trần Trường Sinh thì đứng ở cuối đội ngũ. Một lúc lâu sau, lão giả mở miệng nói, Trường Sinh, ngươi vào Thượng Thanh Quang chúng ta đã bao nhiêu năm rồi? Nghe được sư phụ trực tiếp điểm danh, Trần Trường Sinh lúc này chắp tay nói. Bẩm sư phụ, đệ tử vào đạo quán đã được 10 năm rồi. Nghe vậy, lão giả khẽ gật đầu. 10 năm trước, đúng lúc gặp sư tổ xuất quan, mà ngươi cũng vừa vặn đi ngang qua Thượng Thanh Quan. Sư tổ ở trong biển người mênh mông liếc mắt một cái liền chọn ngươi. Lúc ấy sư tổ trực tiếp dẫn ngươi tới Thượng Thanh Quan, đồng thời nói ngươi hữu duyên với đạo, còn ban cho thân phận đệ tử nội môn. Nói xong, lão giả chậm rãi đi về phía Trần Trường Sinh, sau đó nhẹ nhàng khoác tay phải lên trên bả vai Trần Trường Sinh. Ai ui! Sư phụ, xương cốt sắp gãy rồi, người nhẹ chút. Đối mặt với cự lực trên tay lão giả, Trần Trường Sinh không ngừng giãy giụa. Nhưng thực lực yếu ớt kia của hắn làm sao có thể thoát khỏi sự khống chế của Thượng Thanh Quan chủ, Nguyên Thần Thượng Nhân.